Chương 173, Đại sát tứ phương. Thiên ngai cùng đại hoang cốt long khổng lồ giữ tợn hư ảnh, tại Khương Ly ra lệnh một tiếng, trực tiếp nhào vào cổ khinh thành cùng cổ duyệt vân bị hao tổn linh khiếu bên trong. A hoàn toàn không có một chút phòng bị, nhất phẩm linh vũ hồn xâm nhập, để hai người đều phát ra thống khổ kêu rên. Nhìn thấy hai người vẻ mặt thống khổ, Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Nhất phẩm linh vũ hồn thật tốt như vậy dung hợp sao? A ta không cần, ta không cần. Cổ duyệt vân ngũ quan đã giữ tợn đến vặt mẹo, nàng thống khổ ngã trên mặt đất, hai tay dùng sức lôi kéo tóc của mình, tại nàng quanh người, rơi xuống đầy đất cắt tóc, trên da đầu đều xuất hiện từng khối xấu xí cho ban, bởi vì dùng sức quá mạnh, bị xé nứt da đầu đều toát ra máu. Thế nhưng là, dạng này đau, cũng không sánh nổi linh hồn muốn bị no bạo đau thiên nhai tiến vào nàng linh khiếu bên trong. Cái kia bị hao tổn linh khiếu làm sao có thể tiếp nhận thiên nhai cường đại vốn là bắt đầu tổn hại nước bộ vị, lại lần nữa bị hao tổn, cơ hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cổ khinh thành cũng giống như thế, hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ, so với hắn cả đời này làm được đều nhiều, đủ loại thống khổ biểu tình dữ tợn, đều bị hắn hiện ra. Đại hoang cốt long lúc trước Khương Ly dung hợp thời điểm, đều là phải đi qua vạn toàn chuẩn bị, còn có lục giới ở bên hộ pháp, mới có thể đem dung hợp. Đừng nói hiện tại cổ khinh thành linh khiếu đã bị hao tổn, liền xem như không có bị hao tổn, hắn cũng căn bản không cách nào dung hợp đại hoang cốt long. Ngao đại hoang cốt long tính tình vốn là táo bạo, giờ phút này có cổ khinh thành cho nó ngược, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. A Khương Ly, ngươi thật là ác độc dụng tâm. Cổ khinh thành thống khổ quát tầm lên. Khương Ly trong mắt nổi lên lanh quang, khoe miệng ngậm lấy rêu cợt, cổ khinh thành, ngươi làm sao có mặt nói ra câu nói này? Răng rắc, Khương Ly mở ra ở trong tay cái thứ ba linh xác, phệ tinh thân ảnh to lớn, hiện ra kim quang xuất hiện ở trước mặt nàng. Giống phệ tinh vừa xuất hiện, cổ khinh thành cùng cổ duyệt vân trong mắt đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Một cái nhất phẩm linh vũ hồn đã đem bọn họ dày vò đến gần chết, lại đến một cái, bọn họ khẳng định sẽ chết tại cái này dù cho đã là phế nhân. QNZ không có nghĩa là bọn họ muốn chết ra ông nhưng... Khương Ly thư tư linh khiếu lại tại bọn họ trước mắt mở ra, kim quang kia hóng ánh bộ dạng, mười phần lóa mắt, cứng rắn kiên cố linh khiếu, nơi nào có bị hao tổn bộ dạng. Hai người khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, mà Khương Ly mê hồn tuyệt diễm ngũ quan bên trên, từ đầu tới cuối duy trì nụ cười. Chế nhạo, phệ tinh còn không quy vị. Khương Ly thản nhiên mở miệng. Phệ tinh hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp dung nhập Khương Ly thư tư linh khiếu. Nháy mắt liền cùng nàng thư tư linh khiếu hoàn mỹ phù hợp. Nàng làm sao dung hợp đến như vậy dễ dàng trong nháy mắt đó, cổ duyệt vân cùng cổ khinh thành trong lòng là sụp đổ. Van cầu ngươi, lấy đi nó, ta không cần, ta không cần. Cổ duyệt vân tại Khương Ly thu hồi thư tư linh khiếu thời điểm, thống khổ leo đến trước mặt nàng, hai tay ôm Khương Ly dậy. Khương Ly cụp mắt, trao phúng mà lạnh lùng cười một tiếng. Ba nhờ A cổ khinh thành linh khiếu, trực tiếp bị đại hoang cốt long no bạo. Hắn phát ra đau nhập linh hồn tiếng la. Linh khiếu vỡ vụn màu vàng mảnh vỡ, hóa thành hư vô biến mất. Ngao đại hoang cốt long phát ra long ngầm, trong phòng xoay quanh. Cổ khinh thành đau đến ngất đi, một màn này nhìn đến cổ duyệt vân đôi môi ảm đạm run rẩy, nâng lên đầu, cặp kia ngóng nhìn Khương Ly trong mắt, tràn ngập sợ hãi thật sâu. Giả chết Khương Ly đá văng ra cổ duyệt vân, đi tới, giẫm tại cổ khinh thành trên ngón tay. A vừa vặn ngất đi cổ khinh thành. Lần nữa bởi vì kịch liệt đau nhức tỉnh lại. A a a a sau lưng, truyền đến cổ duyệt vân tiếng kêu thống khổ. Ba nhờ nàng linh khiếu đồng dạng bị thiên nhai no bạo. Tại cổ duyệt vân bất tỉnh đi phía trước, nhìn thấy để nàng vĩnh viễn không cách nào quên một màn Khương Ly vợ ơ y ma đồng thời phóng thích thứ 5, thứ 6 linh khiếu, nháy mắt đồng thời dung hợp thiên nhai cùng đại hoàng cốt long. Linh tông linh vương linh hoàng soạt soạt soạt Khương Ly tại dung nhập linh vũ hồn về sau, tu vi đều khôi phục. Thậm chí trực tiếp xông phá cấp 5 linh hoàng giam cầm, tiến vào cấp 6 linh hoàng. Quái vật cổ duyệt vân tại hôn mê lúc, ở trong lòng kinh hô một tiếng. Cổ khinh thành khiếp sợ nhìn xem Khương Ly, tự tin của hắn, bị đả kích đến không dư thừa chút nào. Bọn họ đến cùng làm cái gì? Cổ thị đến cùng làm cái gì? Khương Ly xuất hiện lần nữa về sau, làm ra tất cả, đều phá vỡ đã biết tu luyện thưởng thức. Người khác làm không được sự tình, nàng dễ dàng hoàn thành. Nàng đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt Khương Ly, ta sai ngươi tha cho ta đi. Cổ khinh thành nằm ở Khương Ly trước mặt, chó vẩy đuôi mừng chủ. Chỉ cần ngươi không giết ta, về sau ta chính là chó của ngươi, ngươi để ta cắn người nào ta liền cắn ai không? Chủ nhân van cầu ngươi thả ta một cái mạng chó. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, càng phát châm trọc. Cổ Khinh Thành, ngươi thật đúng là hiểu được thức thời. Đáng tiếc, ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ không thích một bộ này. Bang một đạo quang mang chói mắt như đường vòng cung chợt lóe lên, Cổ Khinh Thành thân thể cứng đờ, trợn to hai mắt đầu trực tiếp theo trên cổ lăn xuống tới. Một bên hôn mê Cổ Duyệt Vân cu nở dê đầu bài phân ra. Cổ thị, đã thu hai mệnh. Khương Ly trong mắt phun ra nuốt vào hàn mang. Trong lòng lệ khí cũng không vì giết Cổ Khinh Thành cùng Cổ Duyệt Vân mà trở thành nhạt. Cổ thị dạng này hư thối đã sâu gia tộc, đã trở thành một cái sinh mủ lũ ác tính, không giết, sẽ chỉ thai họa vô tận. Long long long, Khương Ly sau lưng đột nhiên dâng lên một viên như trăm rắn quấn quanh số, phóng ánh mà hư ảo, đúng là từ ý chí của nàng lực lượng huyễn hóa mà thành. Giống như rắn vặn vẹo nhánh cây, đối với trên mặt đất cái kia hai viên đầu người quấn quanh mà đi, đem nhấc lên treo ở trên cây. Xa xa nhìn lại, tựa như là trên cây kết hai viên trái cây. Ba nhờ Khương Ly ngút trời mà ra, dưới chân toàn bộ phòng xá trong khoảnh khắc sụp đổ, nàng thu hồi phong ấn, để tiếng vang to lớn truyền khắp cổ thị tộc địa bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra từ đâu tới âm thanh càng ngày càng cổ thị tộc nhân, từ các nơi mà ra, hướng nơi đây hội tụ. Hư không bên trong, Khương Ly hai tay thả lỏng phía sau, trên trăm loại ý chí lực lượng huyễn hóa xà thụ. Vô số nhánh cây như rắn đầu đồng dạng giữ tợn luân vũ, mặt trên còn có hai viên đầu người theo vũ động mà trong gió lắc lư. A là Khương Ly nàng thật quay lại vọt tới cổ thị các tộc nhân, dễ dàng liền thấy cái kia mảnh phế tích phía trên, hư không bên trong mê hồn bóng dáng. Đêm hôm đó tranh tranh huyết thệ, tựa như ma âm, tại cổ thị tộc nhân bên thai vần quanh, âm thầm sợ hãi, ở trong lòng sinh sôi. Các ngươi mau nhìn! Cái kia hai viên đầu người là thiếu chủ cùng Duyệt Vân tiểu thư, có người nhận ra hai viên đầu người chủ nhân. Khương Ly giết bọn hắn. Khương Ly quay lại báo thù bệ nghệ quan sát tụ tập mà đến cổ thị tộc nhân. Khương Ly trong mắt hiện ra hàn quang, khỏe miệng giơ lên tàn khốc cười lạnh. Giết ông xà thụ tiếp thu được Khương Ly mệnh lệnh, giữ tợn gầm thét, theo bốn phương tám hướng đáp xuống, phóng tới trên mặt đất cổ thị tộc nhân bên trong.